Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2186, chương 2187, mỗi người được mà chu chi. Nói như vậy, hai người kia phản bội Đông Hoa Môn, lại để cho Đông Hoa Môn mấy vạn đệ tử chịu khổ tàn sát. Chính là vì tu hành cái môn này ma công. Thanh Lâm hai hàng lông mày thẳng đứng. Theo như lời ra lại để cho mình cũng cảm giác là như vậy hoang đường không hợp thói thường. Nam Cung Hoa, Đoan Mộc Dương hai người. Thật đúng là có thể, quân pháp bất vị thân. Vì tu hành cái này cái gọi là huyết ma ảnh đại pháp. Rõ ràng trước theo chính mình tông môn ra tay. Cách làm như vậy, thật đúng là lại để cho người không tưởng được. Xưa nay tu hành ma công người, mỗi người được mà chu chi. Hai người này, tất nhiên cũng là sợ tại bên ngoài tu hành cái này huyết ma ảnh đại pháp. Hội đưa tới một ít siêu cấp cường giả gạt bỏ. Bởi vậy mới tuyển tại đây mỗi người chịu sợ hãi sương mù trong rừng quỷ tu hành. Long Vô Thương, cũng là vẻ mặt vẻ lạnh lùng. Nhìn về phía ánh mắt hai người, tràn đầy phẫn hận. Đến tận đây, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đã trên cơ bản phỏng đoán ra Đoan Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa sở tác sở vi hết thầy. Lại để cho chân tướng trên cơ bản rõ ràng. Bọn người hai cái lão già kia, vì cái gọi là cảnh giới cùng thực lực, rõ ràng làm như thế cực kỳ bi thảm. Bội bạc sự tình, các ngươi đáng chết. Thanh Lâm sắc mặt lạnh xuống, nhìn về phía Đoan Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa ánh mắt cũng là trở nên cực kỳ lạnh lùng. Thanh Lâm chưa bao giờ cảm giác mình là chính đạo mọi người. Thanh Lâm đã từng giết qua không ít người. Băng Tinh, Băng Thiên Địa đều là lông mày sẽ không nhăn một chút. Nhưng là trước mắt hai người làm hết thảy, lại làm cho hắn cũng là chịu khó có thể tiếp nhận. Đoan Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa, bọn hắn làm hết thảy đều là thông qua tàn sát người khác tánh mạng để thành toàn mình. Đây là một loại cực kỳ ích kỷ tiến hành, là một loại lại để cho người khó có thể tiếp nhận, lại để cho người khinh thường tiến hành. Đông Hoa Môn mấy vạn đệ tử bị các ngươi tàn sát không còn, các ngươi kế tiếp có phải hay không còn quy hoạch quan trọng mưu toàn bộ Đông Hoang đại địa, thậm chí toàn bộ tứ cấp bản đồ? Thanh Lâm quát khẽ, càng nghĩ càng cảm thấy việc này khủng bố. Cái này lại để cho hắn đều là lăng không sinh ra một loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Nếu là thật sự tùy ý hai người tiếp tục như vậy, đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ tứ cấp bản đồ, thậm chí là toàn bộ bảy đại bản đồ đều muốn vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Ma công cùng tà công đồng dạng, thường thường truy cầu học cấp tốc, lại không để ý đạo nghĩa. Ma công, mỗi một chủng đều không nên xuất hiện, mỗi một chủng cũng có thể làm hại thiên địa chư giới. Tuyệt không thể để cho hai người tiếp tục nữa, nhất định phải ngăn cản bọn hắn. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trong óc, như vậy một cái tiếng hô càng phát mãnh liệt, lại để cho hắn quanh thân cao thấp, chợt tựu mãnh liệt mà nổi lên một cổ dày đặc sát ý. Suy, chấm ngoặc kép. Dồn dập và bén nhọn âm thanh phá không vang lên. Thanh Lâm trong tay một thanh khí kiếm bắn ra mà ra. Ngay sau đó, hắn không chút do dự, trên tay khí kiếm một kiếm tự vung đi ra ngoài. Âm vang bang, chấm ngoặc kép, chỉ một thoáng, đầy trời kiếm long gào thét xuất hiện. Ở đằng kia kiếm long phía dưới còn có ngập trời kiếm hải. Mỗi một mảnh gợn sóng đều là do kiếm tạo thành, thanh thế to lớn, uy danh kinh người. Uống suy suy, chấm ngoặc kép, hư không triệt để sôi trào, hoàn toàn là rừng rực kiếm khí tiếng xe gió chỗ bao phủ. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ trong thiên địa đã thành kiếm thế giới, sở hữu tất cả kiếm khí, tất cả đều dùng vô cùng lăng lệ ác liệt trạng thái hướng Đoan Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa đánh tới. Thanh Lâm, hoàn toàn đem cổ kim tương lai sở hữu tất cả mạnh nhất kiếm đạo truyền thừa. Tất cả đều thi triển đi ra, vô số mạnh nhất kiếm đạo truyền thừa, hối tụ ở một kiếm này phía trên ra tay, muốn đem cái này một mảnh huyết hải, triệt để chảm làm, con mẹ nó, thấy vậy hình ảnh, dù là Long Vô Thương đều là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Hắn là cổ đao tôn truyền nhân, có được không kém gì kiếm đạo truyền thừa truyền thừa, nhưng là bây giờ, Long Vô Thương cảm thấy, chính mình sở được đến truyền thừa, cùng Thanh Lâm chỗ thi triển đích thủ đoạn, quả thực không thể so sánh nổi, ít nhất Long Vô Thương chính mình cảm thấy, hắn ngăn không được cái này đáng sợ một kích, ngao giống giống, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, đối mặt Thanh Lâm một kích, Đoan Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa, rõ ràng đều là không có chút nào sợ hãi, hai người trên người, đều là lập tức lao ra một cái cự đại huyết sắc gương mặt, mở ra miệng lớn dính máu thét dài, kế tiếp, làm cho không người nào so giật mình sự tình đã xảy ra. Cái kia hai cái thiên mạc đồng dạng huyết sắc gương mặt, rõ ràng há miệng đem cái kia đầy trời kiếm khí, toàn bộ cắn nuốt, cái gì, thấy vậy hình ảnh, dù là Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu sắc mặt đại biến. Hoàn toàn thật không ngờ hội có chuyện như vậy phát sinh. Từ xưa đến nay sở hữu tất cả mạnh nhất kiếm đạo truyền thừa một kích. Cứ nhiên như thế đã bị đối phương cho phá vỡ. Hai người này cảnh giới bây giờ cùng thực lực, nên mạnh bao nhiêu? Thanh Lâm cau mày, vẻ mặt ngưng trọng. Ông, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, hắn quanh thân cao thấp, nhanh chóng có một mảnh kim hoàng quang gào thét xuất hiện. Cả người hoàn toàn giống như là nghị luận rừng rực thái dương. Tách ra mà ra vô cùng sáng chói thần mang. Cái kia thần mang, có vô số đạo nhiều. Mỗi một đạo đều là ẩn chứa rất mạnh thần thánh hơi thở tức. Ngay sau đó, Thanh Lâm không chút do dự lại để cho 10 đối với đại bằng thần dực lưu chuyển mà ra. Cả người cũng là lập tức bay đến trong hư không. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, hai tay chậm rãi tự trước ngực huy động mà ra một đạo lại một đạo huyền kỳ quỹ tích. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, hư không chấn minh, một cái đường kính chừng trăm trượng cực lớn quang cầu xuất hiện ở trước mặt của hắn. Theo quang cầu xuất hiện, Thanh Lâm không chút do dự đem chi đẩy hướng cái kia một mảnh huyết hài. Đế thể đệ tứ băng băng vạn đạo. Quang cầu tốc độ cực nhanh phóng tới huyết hài. Đón lấy chợt đã bị dẫn để nổ rồi. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, một tiếng cực kỳ tuyên truyền giác ngộ nổ vang lập tức truyền ra. Cái kia trong biển máu, lập tức có ngập trời hủy diệt chi lực bắn ra mà ra. Giống. Chấm ngoặc kép, trong lúc một kích, Đoan Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa đều là lập tức mở ra huyết hồng hai mắt. Tràn đầy ngoài ý muốn, tràn đầy bất khả tư nghị nhìn về phía Thanh Lâm. Hai người trong miệng, đều là phát ra không giống tiếng người rít lên, nghe đi lên lại để cho người rất là không thoải mái. Lúc này, hai người đều là kiệt lực bắt đầu khởi động cái này một mảnh cực lớn huyết hài. Lại để cho cái này toàn bộ một mảnh huyết hải, tất cả đều hóa thành lần lượt huyết sắc quỷ ảnh, chắn tiền phương của bọn hắn, Đoan Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa. Cái này hoàn toàn là ở dùng huyết sắc quỷ ảnh cứng rắn điền, để tiêu hao băng vạn đạo chi lực, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, trong hư không, kịch liệt tiếng nổ mạnh, liên tiếp, càng về sau thậm chí nối thành một mảnh. Lại để cho cái này toàn bộ một phiến thiên địa đều chịu kịch liệt sôi trào. Đầy trời quỷ ảnh, đều bị băng vạn đạo chi lực băng diệt. Của ta trời ơi, chiến thiên huynh đệ, ngươi chỉ là một cái sáu ảnh ám ảnh chúa tể. Sao có thể có đáng sợ như thế đích thủ đoạn? Như thế một kích, chỉ sợ chống lại sáu ảnh kim ảnh chúa tể, đều có thể đem chi chém giết. Nhìn xem trong hư không phát sinh hết thảy, Long Vô Thương quả thực cũng bị sợ hãi. hắn phát ra từ nội tâm tán thưởng. Đối với Thanh Lâm chỗ thể hiện ra đích thủ đoạn mạnh, giật mình tới cực điểm, đáng sợ kia hủy diệt chi lực, còn tác dụng tại Đoan Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa trên người, lại để cho bọn hắn lập tức chịu kịch liệt run rẩy, lại rõ ràng không thể tổn thương bọn hắn mảy may. Điều này sao có thể? Chứng kiến lông tóc không tổn hao gì Đoan Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa, Thanh Lâm biểu hiện trên mặt, nhưng trong nháy mắt chịu đại biến. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kxoa/nối/ky/nối/csi/nối/mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.